không biết hắn muốn làm cái gì, mà Hoa Mãn Lâu lại đưa tay đem Đông Phương Bất Bại kéo lên. Cách chương.